Lão Nạp phải hoàn tục, tập 41, chương tai nạn xe cộ. Chị Vương nhịn không được nói. Tôi nào biết được, chúng ta chỉ phụ trách lừa gạt, người khác phụ trách bán. Dựa theo quy củ, chúng ta không được biết chỗ nào được bán, miễn bị tận diệt. Có điều, tôi nghe nói, bán chạy nhất là bán cho mấy hộ dân ở những tỉnh miền núi. Người nơi đó rất nghèo, trong đầu đều là tư tưởng cũ, muốn nuôi để dưỡng bọn họ đến già, bản thân không sinh được con, nên mua một đứa. Còn có người nuôi trẻ làm con dâu nuôi từ bé, đến khi chúng trưởng thành có thể dùng để sinh con. Có điều đây đều là lý do tốt. Cái này còn tốt à? Người đàn bà có nốt ruồi hoảng sợ nói. Kinh sợ cái gì? Làm cái này có cái gì không tốt, có thể bán được người như vậy vào nhà, đó chính là đại phúc phận. Nếu không bán được, Vương Tỷ không nói. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Có điều tâm tình người đồng bà nốt ruồi kia vẫn hơi hồi hộp một chút, nhìn Manh Manh đang ngủ say trong ngực, trong mắt có chút không đành lòng. Có điều rất nhanh, điểm không đành lòng ấy đã biến mất. Đau lòng người khác, ai yêu thương bản thân ta? Kiếm tiền mới là vương đạo. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến một tiếng sói tru. Vương Tỷ xem xét gương chiếu hậu, hoảng sợ nói. Thứ gì vậy? Làm sao mà nhanh như vậy? Người đàn bà nốt ruồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chó trắng lớn, màu bạc đuổi theo, cơ hồ lao thẳng tới. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản dọa người, cái này cũng coi như xong. Đằng sau đại cẩu còn có một hòa thượng áo trắng, đầu sáng loáng, nhưng đầu sáng loáng. Nhưng hắn không hề lái xe, thậm chí còn không giống chạy, hoàn toàn như đang đi. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Người đàn bà nốt ruồi thốt lên. Vương Tỷ không nói gì, đây cũng là đầu tiên có tình huống quỷ dị như vậy. Nhưng theo bản năng, cô đạp chân ga muốn nhanh rời xa một người một chó này. Xe gắn máy bắt đầu phát ra tiếng động cơ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà con sói phía sau càng đuổi càng gần. Vương Tỷ liếc mắt nhìn tốc độ đã lên 80 km/h, mà con chó kia, chó đạn đạo à? Vương Tỷ liều mạng oanh chân ga, cái xe gắn máy này không phải loại phân khối lớn, đây chính là cực hạn mà Vương Tỷ đã có cảm giác sắp không khống chế được, cảm giác xe gắn máy này tùy thời muốn bay. Mà trên mặt người đàn bà nốt ruồi kia đã trắng bệch, không phải bởi tốc độ quá nhanh, mà bởi cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị. Có thể chạy bao nhanh, cô không biết, nhưng một người tuyệt đối không thể chạy nhanh như vậy. Mà hắn như đang đi, trên miệng còn lải nhải lẩm bẩm. Vương Tỷ, có phải chúng ta làm chuyện quá mất đạo đức nên Phật tổ muốn thu thập chúng ta hay không? Đánh chấm mà, ở đâu ra Phật tổ? Nghe kỹ đây. Nói ít lời vô dụng cho tôi. Cô cũng bán không dưới 10 đứa trẻ, nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta đều xong rồi, ôm chặt đứa bé. Vương Tỷ đỏ ngầu cả mắt. Cô nói không sợ là giả, chuyện quỷ dị như vậy trong lòng cô thực sự có chút sợ hãi. Sau lưng cách đó không xa, Vương Chính cũng nhìn thấy chiếc xe gắn máy đang lao vụn vụt. Có điều bởi tốc độ quá nhanh cho nên không nhìn thấy Manh Manh kẹp ở giữa. Dù sao trước đó từng có màn đua xe. Nhưng mà, theo càng ngày càng gần, mùi độc lan ngửi được cũng càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên kêu lên. Trụ trì, Manh Manh ngay trên chiếc xe gắn máy kia. Người xác định chứ? Phương Chính hỏi, đồng thời nghĩ đến đối sách. Dùng sư tử ấn điều khiển người lái xe kia. Vấn đề là Phương Chính không biết lái xe máy, điều khiển lung tung có thể gây ra tai nạn. Xác định, nếu không ta sẽ mất khẩu phần ăn rồi. Độc Lan kêu lên. Kết quả lời còn chưa nói hết, Phương Chính trực tiếp đem xúc địa thành thốn thần thông bằng tăng lên đến mức độ tiêu hao 3 điểm công đức, bước ra một bước như là một đạo huyễn ảnh màu trắng, nhìn không nhanh. Nhưng Độc Lan cảm giác bộ lông toàn thân bị Phương Chính mang theo kinh phong thổi bay. Mà Vương Tỷ thì đang liều mạng đạp chân ga, nhưng tốc độ không thể nhanh hơn được nữa. Nhanh chóng nhìn lướt qua, đồng hồ tốc độ chấm dứt. Lại nhìn đường, Vương Tỷ đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái bóng màu trắng đứng đó, tay dựng lên, hơi ngẩng đầu, trong mắt mang theo lửa giận vô biên. Mà một cái tay khác của hòa thượng này thì siết chặt nắm đấm. Trong nháy mắt đó, Vương Tỷ phảng phất thấy được một tôn Phật Đà phẫn nộ. Vương Tỷ không tin Phật, tự nhiên không biết một cái tay dựng thẳng đầy có ý nghĩa là chào. Trước kia, tăng nhân đều chắp tay trước ngực, nhưng tăng nhân đều phải lao động. Đôi khi cầm đồ vật trong tay tự nhiên không tiện, chắp tay trước ngực đành phải một tay dựng thẳng chưởng chào. Nhưng phát triển đến bây giờ, một chút chùa chiền đem cách hành lễ một tay dùng cho võ tăng. Võ tăng vô luận có đồ vật trong tay hay không, đều dùng một tay chào. Hiện tại phương chính một tay chào, tay phải nắm tay, đã biểu lộ hết thảy. Đại sư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm sao có thể, hắn không phải ở phía sau à? Vương tỷ kinh hô, liếc qua kính chiếu hậu, đằng sau chỉ có một đầu đại cẩu, người sớm biến mất rồi. Vương tỷ chỉ cảm thấy toàn thân sững sờ, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, hết thảy trước mắt quá quỷ dị. Đối mặt phương chính cản đường, trong đầu vương tỷ trong nháy mắt chuyển qua mấy suy nghĩ. Đúng lúc này, người đàn bà phía sau tự hồ điên lên kêu to. Đâm chết hắn, đâm chết hắn! Phương tỷ nghe xong, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm. Hoặc là hòa thượng tránh cha, hoặc là đâm chết hắn. Ta lừa gạt nhiều đứa trẻ như vậy. Đứa bị chết cũng không phải không có, thêm một tên hòa thượng cũng không sao. Giờ khắc này, vương tỷ đầu đã triệt để nóng lên, hồn nhiên quên đi, cô đang lái chính là xe gắn máy, va chạm thế nào cũng đều nguy hiểm. Có điều vương tỷ vẫn hét lớn, tránh ra, nếu không đâm chết giờ. Người đàn bà nuốt trụi phía sau thì nổi điên lên. Chết con lừa trọc tránh ra, nếu không tôi bóp chết nó. Người đàn bà nuốt trụi kia sợ thật, sợ ngồi tù, đồng thời cũng sợ chết, giống như điên. Phương chính thấy màn này, lửa giận trong mắt càng lớn. Nguyên nhân hắn vọt lên trước xe gắn máy, ngăn lại mà không trực tiếp đụng xe gắn máy, chính là muốn cho xe gắn máy một khoảng thời gian giảm sóc. Để an toàn cứu người tự nhiên là tốt. Nhưng hiện tại xem, hệ thống nói ác nhân tự có ác nhân khác diệt, còn tốt đẹp nên để lại cho người tốt. A-di-đà Phật. Phương chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay trong nháy mắt kết sư tử ấn, trong lòng kết tâm ấn, trong miệng thốt ra một chữ giả. Sau một khắc, người đàn bà nốt trùi đen kia đột nhiên buông lỏng tay, bóp cổ manh manh, sau đó một tay ném manh manh ra. Phương chính nghiêng người một cái, nhảy lên ôm manh manh vào ngực. Mà vương tỷ, bởi vì người đàn bà kia ném manh manh dùng lực, xe gắn máy trong nháy mắt đã mất đi phương hướng, vọt thẳng ra đường cái. Qua hai cái rãnh nước, vọt đến cây đại thụ. Bành một tiếng vang thật lớn, xe gắn máy đâm vào cây đại thụ cạnh đường. Phá thành mảnh nhỏ mà vương tỷ và người đàn bà, nốt trùi kia đều kêu thảm. Bành bành hai tiếng qua đi, nện xuống đất. Kêu thảm không thôi, lại không thể đồng đầy. Phương chính thấy vậy không ra tay cứu giúp, mà đi đến trước mặt hai người, hơi chuyển động một ý nghĩ. Nhất mộng hoàng lương. Chương nhân tính mẫn diệt. Đây là ở đâu? Phương tỷ và người đàn bà nuốt trùi đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện, vậy mà trời tối. Phương tỷ, tôi đau, chân giống như bị gãy mất rồi. Người đàn bà nuốt trùi kêu lên. Gọi cái trắm gì, tôi cũng đau. Vương tỷ cũng đau, đầu đầy mồ hôi, mắng một tiếng. Hai người đã biết tội. Đúng lúc này, một hòa thượng áo trắng đi tới trước mặt hai người. Hai người xem xét, lập tức giật nảy mình. Đây không phải chính là hòa thượng chạy còn nhanh hơn xe, kém chút, bị hai người đâm chết hay sao? Hắn còn chưa đi à? Mày rốt cuộc là thứ gì? Vương tỷ kêu lên. Phương chính vung tay lên. Ngồi trong hư không trống trọng, lạnh nhạt nói. Bần tăng phương chính, hai người tội nghiệp ngập trời, có biết tội không? Nhìn thấy phương chính trực tiếp ngồi ở không trung, hai người đàn bà này lập tức hồn bay phách lạc. Đây còn là người nữa ư? Vương tỷ không sợ người. Nhưng mà sợ quỷ thần, làm chuyện xấu nhiều, tự nhiên biết sợ, trung chảy hỏi. Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Tôi phạm tội gì? Phương chính hừ lạnh một tiếng nói. Minh ngoan bất linh, đã như vậy, hãy xem bọn họ là ai. Phương chính vung tay lên, trên đường xuất hiện rất nhiều cái bóng màu trắng, vóc người đều không cao, vừa nhìn đều biết là trẻ con. Từng đứa cúi đầu, bởi vì nguyên nhân trời sẩm tối, nên không nhìn rõ mặt lắm. Nhưng mà đám trẻ con này lại chậm rãi tiến lên, đồng thời phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Trả lại tính mạng cho chúng tôi. Chúng mày là cái gì? người đàn bà nốt ruồi bị dọa đến chạy về phía sau, kết quả gãy chân, khẽ động đau tê tâm liệt phế, hoàn toàn không động được. Vương tỷ cũng sợ choáng váng, nhìn những bóng đứa trẻ con này, tất cả chúng đều không có bóng. Mặt Vương tỷ trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, có điều người này vẫn cố gắng cẩn thận nhìn bộ dáng những đứa trẻ này. Một đứa trẻ tới gần, nhìn bộ dáng giống bé gái trước đây nửa tháng bị bắt cóc, càng nhìn kỹ càng giống. Ngay cả âm thanh đều như thế. Chờ đến gần, Vương tỷ oa một tiếng kêu lên. Không phải mày đã chết rồi sao? Vương Chính nghe vậy, trong lòng trung lên, hắn không cách nào đem nội tâm một người không cách nào mở rộng tấm lòng hoàn toàn móc ra, cho nên hắn dùng những thủ đoạn này. Những đứa trẻ này đều không có bộ dáng cụ thể, nhưng thời điểm hai kẻ ác này ngẫm đến ai, bọn nó sẽ biến thành bộ dạng đó. Lúc đầu, chỉ muốn hù dọa, nhìn xem có thể tìm ra những đứa trẻ nào khác bị bắt cóc hay không. Kết quả, vạn vạn không ngờ là đào ra một đống tin tức. Người đàn bà nốt ruồi cũng nhìn sang, hét lớn theo. Mã Tiểu Hổ, mày không phải đã chết rồi sao? Chính tay tao tự tay ném mày xuống sông, mày làm sao sống sót? Còn sống à? Ai nói cho hai người biết, đứa nhỏ còn sống. Phương Chính chỉ cảm thấy trong lòng một lửa giận sắp phun ra ngoài. Một đứa trẻ như vậy lại bị hai người này ném xuống sông, hai kẻ này không xứng là người. Chết rồi, là quỷ sao? Người đàn bà nốt ruồi, tại chỗ sợ choáng váng. Vương tỷ cũng bị hù mộng, cả người chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ. Phương Chính biết thời gian của hai người kia không còn nhiều lắm. Nếu không tăng tốc, chỉ sợ không hỏi ra cái gì. Thế là Phương Chính nói, tại sao hai người muốn giết nó? Hai kẻ này đều không lên tiếng, Phương Chính hít sâu một hơi mới hỏi. Hai người các người đều nhìn thấy rồi đấy. Những đứa trẻ này đều là những oan hồn bị hai kẻ xấu của mang đi. Nếu hôm nay hai người không cho bọn nhỏ một cái công đạo, hai người sẽ bị hắn kéo xuống địa ngục. Nghe Phương Chính nói như vậy, hai người bị hù toàn thân trung lên. Người đàn bà nốt ruồi hỏi, như vậy chúng tôi cần nói cái gì? Oán khí trong lòng bọn họ tán, tự nhiên sẽ rời đi. Nghe được Phương Chính mở miệng, hai người đàn bà này phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhiệt quỷ như vậy, chỉ một đứa thoạt nhìn cũng giống như người. Vương tỷ còn chưa mở miệng, người đàn bà nốt ruồi đã kêu lên. Bởi đứa nhỏ này quá náo loạn, cho nó ăn thuốc ngủ, nó cũng không chịu uống, lại thích kêu loạn, chúng tôi sợ trước lấy phiền phức, ném xuống sông rồi. Vương tỷ nói, đứa trẻ thế này không dễ bán, còn dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, không ném đi sợ lại quá phiền phức, nhưng trả về càng không được, bởi vì nó đã nhận ra chúng tôi. Phương Chính nghe xong, lá phổi sắp tức giận nổ. Chỉ bởi vì cái này, bọn họ giết một đứa bé sao? Phương Chính chịu đựng lửa giận nói. Vậy những đứa trẻ khác, chúng đâu rồi? Tôi không biết. Cô ấy biết. Người đàn bà nốt ruồi chỉ Vương Tỷ kêu lên. Vương Tỷ tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Cô vừa nói cô biết rõ ràng một chút. Người đàn bà nốt ruồi đâu nghĩ nhiều như vậy. Hòa thượng trước mắt là hy vọng sống sót cuối cùng. Cô không muốn bị quỷ cắn chết. Vương Tỷ cả giận nói. Câm miệng. Thôi, không muốn nói thì thôi. Bần tăng đi đây. Vạn quỷ vệ tầm. So với thập đại cực hình còn đáng sợ hơn nhiều. Hai người cố gắng hưởng thụ đi. Phương Chính nói xong, đứng dậy làm bộ muốn đi. Tất cả tiểu quỷ nhao nhao, hướng phía trước đến gần. Vương Tỷ càng nhìn kỹ lại, càng phát ra hoảng sợ phát hiện. Trong này, quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, có đứa trẻ. Cô sắp quên đi, có đứa cô còn nhớ rõ mù một trước mắt. Dưới sự đau lòng và sợ hãi hét lớn. Để tôi nói hết. Thí chủ chỉ có một cơ hội, hoặc để bọn hắn giải thoát, hoặc để bọn hắn mang hai người đi. Vương Tỷ tranh thủ thời gian kêu lên. Mã Tiểu Hổ, Lý Linh Linh, Lưu Oánh. Vương Tỷ nói một hơi 10 cái tên, sau đó nói. Những đứa trẻ này đều không biết nghe lời, nên đều bị tôi xử lý rồi. Một câu xử lý đã nói rõ hết thảy, nhưng Phương Chính phát hiện trong mắt Vương Tỷ rất bình tĩnh, phảng phất giết chết không phải một đứa bé, mà là từng con kiến. còn gì nữa không? Phương Chính cơ hồ cắn răng nghiến lợi hỏi. Đứa trẻ khác à, đều đưa cho người khác. Bọn hắn sẽ phụ trách đổi tay bắn đi. Có đứa trẻ bị bắn vào núi sâu, có đứa bị bắn ra nước ngoài. Trên cơ bản, một đi không trở lại. Chúng tôi cũng không muốn phiền phức. Còn có một nhóm chuyên bắt trẻ con xin ăn. Bọn hắn đánh gãy tay gãy chân trẻ con. Hoặc dùng cách hủy gương mặt đứa trẻ. Cắt mất đầu lưỡi. Ném lên đường làm xin ăn kiếm tiền cho bọn hắn. Còn có. Còn có à? Phương Chính thật sự không kiềm chế được tức giận cơ hồ hét lên. Dọa khiến Phương Tỷ không dám lên tiếng nữa. Lúc này Phương Chính mới nén giận nói. Nói tiếp. Còn nữa. Còn có đứa trẻ bị bắn ra nước ngoài. Bắn bộ phận thân thể. Mặt Phương Chính bắt đầu bị bóp méo lại. Theo hồi ức của Vương Tỷ, Phương Chính đã nhìn thấy từng gương mặt vô cùng đáng yêu, từng gương mặt nhỏ, từ cười, biến thành thúc thích, cuối cùng biến thành tuyệt vọng và chết lặng. Bất lực, thân thể nhỏ yếu, duỗi hai tay về phía sau khát vọng về nhà. Nhìn đến đây, Phương Chính hít sâu một hơi, ghi chép lại toàn bộ những ký ức này, sau đó hình ảnh thay đổi. Vương Tỷ đột nhiên phát hiện, hắc ám biến mất, xuất hiện trong một nhà trọ ở Xuân Thành, mà bên người cô chính là người đàn bà nốt ruồi và manh manh đang nằm mê man trên giường. Chương, giết tức là không giết. Vương Tỷ và người đàn bà nốt ruồi nhìn nhau, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng vẫn cẩn thận hồi ức, lại không thấy chỗ nào có gì không đúng. Hai người thuận lợi về đến Xuân Thành, một hồi đã có người nhận đứa trẻ. Còn lại không liên quan gì đến hai người, chỉ chờ lấy tiền là được. Càng nghĩ càng phát hiện, ký ức vừa rồi rất mơ hồ, ký ức hiện tại mới là thật. Vương Tỷ nhìn thời gian, câu mày nói. Đến giờ này rồi, sao người vẫn chưa đến, có nhận hàng hay không? Phương Chính đứng một bên nghe xong, thế mới biết những người này giao dịch sớm hơn nhiều so với hắn nghĩ, thế là hắn lập tức an bài người đến nhận hàng. Lời vừa dứt, cửa phòng có tiếng gõ cửa. Phương Chính cũng ngẩng đầu nhìn cửa phòng, hắn cũng muốn biết người nhận hàng trong lòng Vương Tỷ sẽ là loại người gì. Vương Tỷ lập tức đi đến cửa, hỏi một câu ám ngữ. Trong đầu cô lập tức xuất hiện một đáp án có sẵn. Phương Chính trực tiếp lấy ra, để người bên ngoài nói. Vương Tỷ nhẹ nhàng thở ra, mở cửa phòng. Phương Chính rốt cuộc, thấy rõ ràng dung mạo người đi vào, người kia là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ hiệu, cũng rất xinh đẹp. Chỉ là Phương Chính, làm sao cũng không ngờ một người phụ nữ như vậy lại có thể làm ra chuyện không bằng xuất sinh này. Ồ, cuối cùng cô cũng đã đến. Người ở đằng kia, cầm, đầu của tôi làm sao choáng váng vậy? Vương Tỷ đang nói chuyện, bỗng nhiên ôm đầu, sau đó hai mắt khẽ đảo ngã trên mặt đất. Đồng thời, mộng cảnh vỡ vụn. Phương Chính nhìn Vương Tỷ, đã bởi vì mất quá nhiều máu mà chết đi, còn nữa, người đàn bà nốt ruồi kia cũng chết trước một bước. Khẽ lắc đầu, chắp tay trước ngực, yên lặng niệm một câu. A-di-đà-phật, giết tức là không giết, không giết tức là giết. Vạn ác cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, mà chưa tới báo. Phương Chính nói xong, ôm chặt Tô Manh Manh vào trong ngực, sau đó vỗ vào đầu Độc Lang nói. Đi! Lần này Phương Chính và Độc Lang không theo đường cũ trở về mà trực tiếp đi qua trường đồng, thẳng đến Nhất Chỉ Sơn. Phương Chính mới đi, một chiếc xe bán tải lái đến. Giang Diệp một mặt khổ sở ung dung lái xe, đằng sau có một chiếc xe của cảnh sát giao thông. Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng tức giận. Nếu không phải con chó trắng đáng chết kia, hắn đến mức đó sao? Hại hắn phạt tiền, hại hắn bị bắt, hai hắn bị thu bằng lái. Đang lúc trong đầu Giang Diệp đang oán niệm trùng trùng, chợt thấy ven đường có hai người đang nằm. Trên đó, linh kiện gắn máy vỡ vụn, không nhìn cũng biết đây là xảy ra tai nạn xe cộ. Quả nhiên phía sau cảnh sát giao thông lập tức vượt qua xe hắn, ngừng lại chạy xuống thăm dò tình huống. Giang Diệp thấy vậy cũng chạy xuống hỏi. Kiểu gì vậy? Cảnh sát giao thông thuận thuật xem xét tình huống nạn nhân, sau đó lắc đầu nói. Chết rồi, nhìn hiện trường tình huống đã biết chiếc xe gắn máy này cũng đua xe, tốc độ không hề chậm hơn cậu, nếu không chiếc xe này cũng không đến mức như vậy. Giang Diệp nghe xong, bị hù toát mồ hôi lạnh, vừa mới còn tức giận bị cảnh sát giao thông bắt. Nhìn hai người trước mắt, lập tức hết tức giận. Âm thầm may mắn bản thân, kịp hạ tốc độ xuống, bằng không hẳn. Chỉ tưởng tượng thôi, toàn thân Giang Diệp đã chết trung. Thầm kêu may mắn. Cảnh sát giao thông đem tình huống ghi chép, đồng thời bắt đầu báo cáo, ảnh chụp cũng được, gửi về trụ sở. Cùng lúc đó, Lữ Lương đang ở nhà. Là cái này à? Lữ Huy cầm lấy bức chân dung được Phát Thảo tra đưa cho Lữ Lương nhìn. Lữ Lương vỗ bàn một cái kêu lên. Ha, quá giống, chính là bộ dáng này. Có điều, mặt cần gầy hơn một chút nữa. Lữ Huy gật gật đầu, sửa chữa lại cầm lên. Như thế nào? Không sai, chính là hai người đàn bà này. Bố, lần này con thật phục bố. Không sai, chính là hai nữ. Lữ Huy cười mắng. Tiểu tử thối, lần sau tìm máy tính đi, đừng tìm ta. Máy tính không được, còn phải dựa vào bố, ha. Lữ Lương cười to nổi. Lữ Huy cũng rút cuộc thoát ra nụ cười vui mừng, vẽ chân dung tội phạm cả đời, được nhiều người sùng bái. Cũng bị nhiều người khinh bỉ, nhưng hắn không thèm để ý. Nhưng con trai hắn lại chướng mắt việc của hắn, để trong lòng hắn thật sự không thoải mái. Rốt cuộc có một ngày, hắn dùng thực lực để con trai hắn phục. Cảm giác này thật tốt. Lữ Lương chạy về cục cảnh sát, đem hai tấm chân dung vừa rồi tới. Chỉ thấy một đồng đội đi đến, vỗ vỗ vai hắn nói. Nếu tôi không nhìn lầm, hai người kia hẳn chết rồi. Hai người kia vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Hai người này sắp chết rồi, có điều không thấy đứa trẻ cậu nói kìa. Lữ Lương ngạc nhiên, cái này sao có thể, chẳng lẽ lúc trước hắn nhìn thấy đều là ảo giác sao? Đúng lúc này Vương Hữu Quý tới, vừa tiến đến vừa hô. Lữ Lương, tìm được người rồi, manh manh nói hai người đàn bà này, cố gắng nhét cho nó một cái kẹo đường. Sau khi ăn, thì cái gì manh manh cũng không còn nhớ. Hai người đàn bà này, là như vậy. Lữ Lương lập tức lấy trà chân dung. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai đây, tôi vẫn chưa nhìn qua. Vương Hữu Quý cười khổ nói, đi, về Nhất Chỉ Thôn. Lữ Lương nhanh chân chạy ra ngoài, hắn rất muốn biết, người trên bức họa này có phải là hai tên tội phạm kia không? Nếu như vậy hắn không hề bị ảo giác, mà thật sự Phật tổ hiển linh, nếu không phải vậy, vậy coi như ảo giác đi. Vương Hữu Quý thấy vậy bất đắc dĩ đuổi theo. Hai người lên xe gắn máy chạy về Nhất Chỉ Thôn. Thời điểm, Lữ Lương đem chân dung cho Tôn Manh Manh nhìn. Tôn Manh Manh bị hù về một cái núp sau lưng Tôn Tiền Trình, khóc o o một cái hét lớn. Ba ba, con sợ, chính là bọn họ. Manh Manh không muốn đồ của bọn họ. Tôn Tiền Trình nhanh bế đứa bé lên dỗ dỗ nói. Manh Manh ngoan, không sao, đây chính là bức tranh không phải người. Lữ Lương nghe xong như bị sét đánh, đây lại là sự thật. Lúc trước, mặc dù hắn làm rất nhiều, mặc dù hắn làm nghề này đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối đều lấy tâm thái, chữa ngựa chết như ngựa sống, không ngờ mộng cảnh kia lại là thật. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có điều Lữ Lương lập tức lấy lại tinh thần hỏi, Mạnh Mạnh làm thế nào trở về? Hai người kia gặp tai nạn xe cộ, đều chết rồi à? Cháu nhỏ này thoạt nhìn không bị thương. Lữ Lương hồ nghi nhìn Tôn Manh Manh và Tôn Tiện Trịnh. Tôn Tiện Trịnh lắc đầu nói, tôi cũng không rõ, đứa nhỏ này từ trong nhà đi ra ngoài. Mấy người hàng xóm thấy, nói cho tôi biết, nếu không tôi sớm chạy ra thôn, đuổi loạn theo. Nói đến đây, trong lòng Tôn Tiện Trịnh vẫn cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ có một đứa nhỏ này coi như bảo bối, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, hắn chết mất. Manh Manh lạc đường một nháy mắt, hắn phản phất mất hồn, trong đầu ngoài trừ tìm Manh Manh, suy nghĩ gì đều không có. Thế này... Lữ Lương nhìn chung quanh một chút. Trương, cậu muốn cái gì? Thôn dân bốn phía đều lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy có người nào bế Manh Manh về. Đội thi công cũng lắc đầu, biểu thị cái gì cũng không thấy được. Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, đội thi công cũng không nhàn rỗi, đều ném công việc trong tay, ra tìm người. Sau khi biết Manh Manh đã an toàn trở về, cuối cùng mới yên tâm. Đúng lúc này, Phương Chính tiến đến. Mọi người thấy Phương Chính. Vương Hữu Quý lập tức nói. Phương Chính trụ trì, cậu có nhìn thấy người nào đưa Manh Manh vào phòng không? Phương Chính quả quyết lắc đầu nói. Không. Trò cười, hắn tự mình đưa vào phòng. Trong mắt lại không thể rời khỏi thân thể, hắn làm sao nhìn chính mình đi vào phòng được. Thấy được, Phương Chính lắc đầu, đám người cũng khó chịu, chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đây? Chẳng lẽ Phật Tổ phụ hộ à, hoặc là đại hiệp Trượng Nghĩa xuất thủ? Tống Dĩ Cẩu thuận miệng, nói, nhưng lại không biết hắn kém chút nữa nói trúng. Có điều mọi người không nghĩ lời này của hắn là sự thật. Nếu thật sự đại hiệp xuất thủ khẳng định là người của thôn, sau khi biết chuyện của Manh Manh xảy ra chuyện, người trong thôn đều trở về hỗ trợ tìm người. Người ngoài tuyệt đối không thể thoát khỏi ánh mắt của người trong thôn. Người trong thôn làm gì, vấn đề là mọi người đều biết, ai chạy ra thôn, ai không ra, chỉ cần liếc qua thấy ngay. Lữ Lương nghĩ càng sâu hơn, người có xe trong thôn chỉ có mấy nhà, chuyện vừa xảy ra, người đi ra bốn phương tám hướng tìm kiếm, mà những người đi ra ngoài đều trên đường tìm kiếm. Thậm chí còn chưa đến chỗ hai con buôn xảy ra tai nạn. Tính thế nào cũng không phải bọn hắn. Chẳng lẽ là Phật Tổ phù hộ à? Nghĩ đến Phật Tổ, Lữ Lương theo bản năng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính thì mỉm cười với Lữ Lương, một mặt bình tĩnh, khiêm tốn, hòa khí. Lữ Lương nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phương Chính là nhìn thân thể hơi gầy gò kia, khẽ lắc đầu. Mặc dù thôn dân rất tôn kính Phương Chính, nhưng thời điểm hắn vào thôn, thấy Phương Chính, khi đó Phương Chính còn không rời khỏi thôn. Dựa theo tuyến thời gian kia, tính khoảng cách hiện trường con buôn xảy ra chuyện, trừ phi Phương Chính lắp thêm hai cánh, bằng không tuyệt đối không thể cứu được người, lại trả người lại. Thế là Lữ Lương bỏ đi ý nghĩ này, nói với đám người Vương Hữu Quý. Bất kể thế nào, đứa bé này trở về là tốt rồi, tôi cũng yên lòng. Cái kia là cái gì? Tôi đi về trước, có chuyện gì thì tìm tôi. Tôn Tiện Trình tranh thủ thời gian đi ra ngoài đưa tiễn, bất kể nói thế nào Lữ Lương cũng tận tâm tận lực, không thể đưa tiện, hai câu cảm ơn, mời đi vẫn là điều cần thiết. Đám người đi ra khỏi cửa, Phương Chính âm thầm thở một hơi, hắn lần nữa tăng tốc, nếu không thời gian kéo quá dài, thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu mọi người đều hỏi, Phương Chính cũng không dễ giải thích, một người có thể chạy nhanh như vậy sao? Dưới tình huống bình thường, đương nhiên không có khả năng. Lữ Lương đứng ngoài thôn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn. Tinh quang trong mắt Phương Chính lóe lên. Nhất Mộng Hoàng Lương. Lữ Lương chỉ thấy trên Nhất Chỉ tự xuất hiện một tôn Phật ảnh to lớn. Trong nháy mắt đó hắn kém chút nữa quỳ xuống. Có điều cuối cùng, không phải tín đồ, không quỳ gối, chỉ kêu to trong lòng. Lại xuất hiện, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Quả nhiên sau một khắc, Lữ Lương xuất hiện trước mặt một người. Một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc rất thời thượng, rất xinh đẹp, cười cũng rất đẹp. Có điều, trên đỉnh đầu cười này có mấy chữ để Lữ Lương sợ ngay người, rõ ràng viết, bọn buôn người. Cái này Phật Tổ không nên chỉ điểm một chút, sau đó để cho tôi tự mình lãnh hội sau, đây quá là trực tiếp đi. Lữ Lương một mặt im lặng nói. Sau một khắc hình tượng biến mất, Lữ Lương nhìn Nhất Chỉ Thôn, sau đó lắc đầu. Lên xe gắn máy đi về nhà, lần nữa nhờ lão gia vẽ một bức chân dung. Trải qua một tháng âm thầm tra, Lữ Lương rốt cuộc nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Sau khi báo cáo, thành phố Hắc Sơn báo cáo Bộ Công an liệt vụ án này vào vụ án trọng điểm cấp quốc gia. Sau 3 tháng điều tra rộng rãi khắp các tỉnh thành trên đất nước, tội phạm đường dây buôn bán trẻ em này đều bị nhổ cỏ tận gốc. Số lượng trẻ em qua tay bọn hắn trục lợi đã đến mấy trăm đứa, trong lúc nhất thời chấn động cả nước. Lúc này, tòa án xét xử toàn bộ đường dây này. Cuối cùng, 5 tên cầm đầu tổ chức đường dây này đều bị xử tử hình. Những người đồng phạm khác thấp nhất xử 15 năm tù có thời hạn, tiếp theo là tù chung thân. Đồng thời, đại lượng tư liệu về những đứa trẻ bị bọn hắn bán đi nhanh chóng được thu thập. Hành động giải cứu những đứa trẻ bị buôn bán này bắt đầu. Có điều thời điểm đó Lữ Lương lại rơi vào tình huống vô cùng quẫn bách, căn cứ hắn điều tra. Vương Tỷ, người đàn bà nốt ruồi chết, không phải đơn giản do tai nạn xe cộ. Căn cứ lời khai của một viên cảnh sát giao thông và một người lái xe tên là Giang Diệp, còn có khẩu cung của hai cha con ven đường, đều chỉ ra ngày đó hoàn toàn thấy được một tên hòa thượng đầu trọc và một con chó trắng lớn phi nước đại trên đường, tốc độ nhanh chóng. Không thể tưởng tượng, Lữ Lương có chút suy đoán hơi to gan, đồng thời trở về nói với bố hắn. Lữ Huy biết, kết quả Lữ Huy lại hỏi hắn một câu. Con điều tra chuyện này có ý nghĩa gì không? Lữ Lương ngạc nhiên. Đúng vậy, có ý nghĩa gì? Người đáng chết, chết rồi. Người nên bắt, bắt rồi. Người nên cứu cũng được cứu rồi. Công đức viên mãn, cần gì phải điều tra những thứ không liên quan này? Thế là Lữ Lương tiêu hủy tất cả những tư liệu kia đi. Mà sau khi cảnh sát giao thông, Giang Diệp bọn họ biết, người chết là người xấu buôn bán trẻ em, lại liên tưởng đến lời hỏi thăm của Lữ Lương, đều ý thức được vấn đề, có thể sẽ phức tạp, kết quả không mưu mà hợp. Tập thể ngậm miệng, mặc kệ ai hỏi, chỉ trả lời đều không thấy hòa thượng hay chó gì. Nếu hỏi ghê quá, nói có thể do hoa mắt. Có điều, đây đều là chuyện sau này, Phương Chính nhìn Lữ Lương nhanh chóng đi. Lúc này mới tự chuộng heo một gia đình thọ đầu ra. Mặc dù Nhất Mộng Hoàng Lương lợi hại, nhưng khoảng cách quá xa cũng không được, dù sao không có linh phù định vị, vẫn không cách nào làm được. Nhà này không nuôi heo, nhưng trong chuồng heo chất không ít cám, mùi hôi không chịu nổi, Phương Chính mau chóng rời chuồng heo về núi. Trên đường, Phương Chính bỗng nhiên mở miệng nói, hệ thống lần này cảm ơn người. Nhưng mà hệ thống lại không có lên tiếng. Phương Chính bật cười lớn, cũng không nhiều lời cái gì, lần này có thể thuận lợi cứu Manh Manh, tuyệt đối không phải may mắn. Thần thông có, không thể dự đoán ngẫu nhiên, Phương Chính không tin, hắn tùy tiện vừa mở có thể mở ra thần thông xúc địa thành thốn thích hợp để truy đuổi đám người kia. Mặc dù hệ thống không lên tiếng, nhưng Phương Chính tin tưởng trong này khẳng định có nó giúp đỡ. Có điều, nó đã không muốn lãnh công trạng này, hắn không cần nói nhiều, lập tức hỏi tránh đi. Hệ thống, phần thưởng của bận tăng thế nào rồi, có phải người quên mất rồi hay không? Người muốn ban thưởng cái gì? Là muốn nguyên bộ hay là nguyên kiện? Phương Chính ngạc nhiên. Có ý gì? Chương, tức. Người cứu được Tô Banh Mành, đây là công lao, phía sau bổ sung công đức không nhỏ, rút một lần thưởng vẫn được. Nhưng sau khi ngươi truyền hình ảnh, đám buôn người cho Lữ Lương, như vậy vụ án này vẫn chưa xong. Đến tiếp sau đó còn có chuyện khác phát sinh. Nếu đều bắt được tất cả đám người kia và cứu được đám trẻ kia ra, như vậy công đức sẽ tự nhiên dung nhập công lao này vào. Có điều nếu ngươi lựa chọn trúng thưởng, như vậy thì đại biểu cho ngươi chủ động thừa nhận sự kiện lần này kết thúc, công đức sau này không liên quan gì đến ngươi. Phương Chính nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, không ngờ còn thế này. Có điều Phương Chính làm sao đều cảm thấy hệ thống này đang lừa người. Đây rõ ràng muốn ban thưởng cho hắn, đãi ngộ tốt như vậy, đồ đần mới rút thưởng bây giờ. Mặc dù oán thầm không thôi, nhưng Phương Chính vẫn từ bỏ rút thưởng. Trở lại trên núi, Phương Chính còn chưa tiến vào cửa chùa đã ngửi thấy một mùi vị thơm ngát. Đây chính là mùi vị thơm ngát của măng. Hai tên hỗn trướng kìa, lúc bản trụ trì ra ngoài cứu người tích cực, bọn này lại dám mở tiệc ăn trong nhà. Phương Chính tức giận, Độc Lan cũng kêu lên. Thật là không có thiên lý, thật là không có vương pháp. Trụ trì, người nên giáo huấn hai người bọn họ mới được. Bọn hắn à, ngoài trừ con khỉ về chùa biếu chúng ta, còn có người khác nữa sao? Con sóc đột nhiên từ trong ngực của Phương Chính ló đầu ra hỏi. Phương Chính ngạc nhiên, lúc này mới nhớ đến con sóc đi cùng với bọn hắn. Có điều dọc theo con đường này, có vẻ nó hơi vô dụng. Phương Chính hỏi, sóc con, người đây làm gì? Ta cũng theo các người đi cứu Manh Manh. Có điều các người chạy nhanh như vậy, đứng trên bả vai không vững, chưa vào áo tránh gió. Sau đó, rất hòa hoãn, rất dễ chịu, rất ổn, ngủ thiếp đi. Con sóc này nói đến phần sau, ta nằm càng ngày càng nhỏ, tay nhỏ hơi loạn, hiển nhiên hơi thẹn thùng. Phương Chính triệt để bó tay rồi, con hàng này còn ngại ngùng. Có điều con hàng này hiển nhiên thích hợp trong nhà nhất. Tiến vào hậu viện, thấy con khỉ ngồi trên ghế, vểnh chân lên, bốc măng. Cách đó không xa, trong chỗ còn có không ít măng chưa lột vỏ. Từ hồi những cây măng này không được trọn vẹn lắm. Đúng lúc này, con khỉ lột một cái, sau đó bẻ một khối ném vào trong miệng. Ăn thơm ngon, Phương Chính lập tức hiểu ra tại sao những khối măng kia lại có lỗ hổng. Nghe được động tĩnh, con khỉ giật nảy mình, thấy đám người Phương Chính lập tức chạy đến hỏi. Trụ trì, đã cứu được người rồi à? Còn nữa, ta đang chuẩn bị cơm trưa cho các người, nhìn thành quả của ta đây. Phương Chính vỗ vỗ đầu con khỉ nói. Làm rất tốt. cái bàn hỏng còn chưa sửa xong, ngươi trả cuốc lại, tiện thể mượn nhà Tôn Tiện Trình cái búa và mấy cây đình. Ừ, được rồi, chủ yếu là cây đình. Con khỉ cũng không nghĩ nhiều, xòe chân ra chạy. Hồn nhiên không nhìn thấy, sau lưng trong viện, bên cạnh cửa, một hòa thượng đầu trọc, một đầu sói, một con sóc đều liếc mắt ra bên ngoài, thấy con khỉ chạy như làn khói mất dạng, đồng thời nhếch miệng cười. Phương Chính cười nói, được rồi, con hàng không làm việc xuống núi rồi, hiện tại chính là đại hội khánh công, bắt đầu ăn thôi. Kết quả ba tên này chạy đến hậu viện, cầm măng, lau khô, tạch tạch tạch bắt đầu ăn. Vừa vào hương giòn ngọt trượt, càng ăn càng sướng, càng ăn càng nghiện. Đồng thời Phương Chính gọi điện thoại cho nhà Tôn Tiện Trình, nhắc xin mấy cây đinh. Mấy tên ăn như hổ đói, vô cùng sảng khoái, con khỉ cuối cùng không phải người. Người lên núi phải mất tầm một giờ, nhưng con khỉ đi đi lại lại mất nửa giờ. Mấy tên ăn sướng rồi. Quên đi thời gian, đang lúc ăn, một tiếng bước chân truyền đến, con khỉ trở về. Con khỉ tiến vào hậu viện, thấy ba tên hỗn đảng đang ngồi xổm ăn măng, nó vất vả lục cả buổi trưa. Trong nháy mắt đó, Phương Chính cảm nhận được sát khí, trực tiếp đưa măng trong tay nhét vào miệng trọng của Độc Lang, sau đó đứng dậy tuyên một câu Phật hiệu nói. A-di-đà-phật, hai tên này sao lại có thể ăn hết măng của hậu tử lột, quá không ra gì. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tài. Ồ, bần tăng buồn ngủ rồi. Nói xong, Phương Chính đi trở về phòng thiền, bên ngoài kia truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của con khỉ. Tần Lực bồi tiếp, côn bỗng loạn vung. Độc Lang ngao ngao kêu, con sói khóc chi chi. Phương Chính lắc đầu, quá bạo lực. Nói xong, Phương Chính nằm trở lại trên giường, ngã đầu ngủ. Mặc dù thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng sau khi liên tục thi triển thần thông, Phương Chính rõ ràng cảm giác đầu óc mệt mỏi. Giữ vững lâu như vậy, vẫn không có chuyện biến tốt đẹp. Nằm trên giường, Phương Chính trực tiếp ngủ thiếp đi, mê mê, phảng phất, mơ thấy cái gì nhưng lại không thấy rõ ràng lắm. Thời điểm chàng vàng tuổi, Phương Chính mới đứng lên để Phương Chính kinh ngạc chính là hắn lại ngửi thấy mùi của linh mễ. Chạy đến phòng bếp xem xét, chỉ thấy con sóc ngồi trên sàn nhà chỉ huy, Độc Lang dùng móng vuốt nhét củi vào lò lửa, con khỉ thì nhìn bên cạnh. Ba tên này lại liên thủ bắt đầu ăn cơm. Lúc này Phương Chính mới nghĩ đến, mấy ngày nay hắn không hề để ý Độc Lang và con sóc đã bắt đầu làm cơm. Hai con hàng này đã sớm quen thuộc quá trình, chỉ có điều tay chân không dùng được mà thôi. Nhưng sau khi có con khỉ giúp đỡ, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Phương Chính cười, bốc lên nắp nồi nhìn một chút, sau đó trợn tròn mắt, trong nồi lại đổ nửa nồi nước. Con khỉ, ai dạy ngươi nhiều nước như vậy? Phương Chính hầm hầm hỏi. Con khỉ lập tức chỉ vào con sóc che mặt xoay người sang chỗ khác, cho Phương Chính nhìn cái mông mập. Phương Chính cười khổ nói, được, hôm nay chuẩn bị hấp cháo đi. Nói xong Phương Chính đi làm chút măng bóp nát, lấy một ít rau xanh xé nát đổ vào, kết quả ăn một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Mùi thơm của rau xanh, măng mùi thơm ngát, linh mễ ngọt ngào cùng hòa quyện, cơm tối yên tâm rồi. Phương Chính cầm cái đinh con khỉ mang về, cái bàn này nguyên bản cất kỹ chân, nhắm ngay cây đinh, giơ bàn tay lên vỗ xuống một cái. Cái đinh trực tiếp đóng vào ván gỗ, liên tục đóng ba cái, Phương Chính thử một chút, vẫn được, mặc dù hơi lay động. Chỉ ít có thể sử dụng. Bưng một xoong xào trâu xanh lớn ra, một người ba thú ăn thật no. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Phương Chính đi ra ngoài, trong chùa này. Tại vào vị trí hẻo lánh có mấy cây trúc xanh, trông rất là thuận mắt, đã có thể coi là một rừng trúc. Dựa theo tốc độ này, không đến một tháng, núi này có thể có thêm một rừng trúc lớn nữa. Một mảnh rừng trúc lớn như vậy, nhất định không giấu được, không đến hai ngày, bị đội thi công biết được. Sau đó thôn dân dưới núi biết, sau đó thôn dân trong vòng 8 dặm đều biết. Không có cách nào, vùng Đông Bắc lại xuất hiện cây trúc, đây chính là đồ chơi mới mẻ. Thế là... Chương lại một nữ nhân. Phương Chính chủ trì, rừng trúc này thế nào lại mọc ra? Vương Hữu Quý ăn măng, con mắt híp lại, thành đường chỉ. Ăn măng này ngon so với bất kỳ thứ nào khác hắn từng ăn qua. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nổi. Nó đến từ địa phương nó nên tới. Không có cách nào, có một số việc giải thích không rõ ràng, tốt hơn bị chuyện đi. Ấy, tiểu tử, đừng nói mấy lời quanh co lòng vòng này với tôi. Tôi cũng không hỏi, chúng ta nói chuyện chính đi. Vương Chính nghiêm túc nói, tí chủ đến vì rừng trúc này sao? Đúng vậy, rừng trúc này quá đẹp, không nói loại măng này, chỉ riêng bản thân cây trúc này thôi đã rất có giá trị rồi. Tôi so sánh qua các loại cây trúc, không có một cây trúc nào có thể sáng ống ánh long lanh như ngọc thạch thế này, mà trọng điểm chính là ăn rất ngon. Sau đó thì sao? Vương Chính trụ trì, cậu xem đi, thôn chúng tôi có thể xin ít khai thác rừng trúc này được không? Bán chút cây trúc, măng gì đó, đây tuyệt đối có thể thành buôn bán lớn. Cây trúc lớn nhanh, chặt còn có thể mọc thêm. Nói đến đây Vương Hữu Quý xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng cười. Năm đó đây là núi hoang vứt cho Nhất Chỉ Tự, bây giờ có chỗ tốt hắn chạy đến đòi, độ mặt dày của hắn cảm thấy không đủ dùng. Vương Chính cười nói, thí chủ, núi của Nhất Chỉ Tự, cây trúc cũng là của Nhất Chỉ Tự. Vương Hữu Quý nghe vậy có chút lúng túng, không biết nên nói thế nào. Có điều các vị hương thân đều có ân với Bần Tăng. Bần Tăng bối đáp mọi người cũng là chuyện nên làm, nhưng mà khẳng định không chặt rừng trúc. Nếu mọi người làm vậy, tạp âm quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của chùa. Mà lại trên núi chặt cây trúc luôn luôn bất nhã, nhưng mà mọi người có thể đào ít măng. Cây trúc này sinh trưởng nhanh, xem chừng không đến mấy ngày có thể lớn đến sườn núi kia. Khi nào mọc đến phần con suối kia, nơi đó cũng có một rừng bình địa. Các vị có thể đào măng hay là chặt ít cây trúc, Bần Tăng sẽ không nói nhiều. Vậy trúc trên núi này cứ như vậy để đó à? Cái này, đây cũng quá lãng phí đi. Vương Hữu Quý nhìn rừng trúc lấp lánh đằng kia, đau lòng. Thí chủ, tham niệm là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Mảnh rừng trúc này hẳn có thể hấp dẫn không ít khách hành hương đến đây tham quan đi. Vương Hữu Quý sững sờ, sau đó cười, tự vả một cái vào mặt nói. Hoàn toàn chính xác, do tôi nghĩ sai rồi. Nếu chặt rừng trúc này sẽ làm hỏng phong cảnh. Có rừng trúc này tất nhiên có thể hấp dẫn một lượng lớn khách du lịch đến thăm. Đến lúc đó Nhất Chỉ thôn chúng ta có thể thuận tiện phát triển du lịch. Ha ha, đó mới là kế lâu dài, vừa bảo vệ môi trường, vừa kiếm được tiền. Phương Chính cũng cười. Nếu Vương Hữu Quý kiên trì muốn chặt trúc, chuyện này hắn thật đúng là không dễ làm. Mặc dù tăng nhân thích nói tứ đại giai không, chặt đứt nhân quả cái gì. Nhưng người sống ở trên đời này sao có thể trống không? Tiền gạo dầu muối tương giấm trà, ăn uống ngủ nghỉ. Rất nhiều thứ đều liên quan đến nhau, nếu thật sự không nghĩ gì, thật sự thành Phật hết rồi. Tiễn Vương Hữu Quý đi, Phương Chính lập tức đi đến rừng trúc bên kia, sau đó điều khiển bộ trễ trúc lan tràn ra ngoài núi. Có điều Phương Chính không phải người thích ăn một mình, năm đó các thôn dân nơi này không ai coi hắn là người ngoài. Bao ăn bao ở, đưa quần áo đưa cái gì, bây giờ hắn có đồ tốt, tự nhiên không ngại chia sẻ một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Chính dứt khoát để bộ trễ hàng trúc bò xuống núi, trực tiếp tiến vào phía sau. Thông Thiên Sơn dung nhập vào Trường Thạch Sơn mạch được rồi. Chỉ cần khống chế phạm vi sinh trưởng sẽ không ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái. Mà lại, nếu thôn dân nơi này có thể dựa vào cái này phát tài, đây cũng là một bút công đức. Thế là Phương Chính lệnh cho hàng trúc gia tốc mọc về phía hậu sơn. Nhưng mà hàng trúc lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng không phải thận tốc. Tốc độ sinh trưởng có hạn, dựa theo tốc độ sinh trưởng hiện tại, mất 2-3 ngày có thể dài đến sườn núi. Muốn để bộ trễ tràn đến Thông Thiên Sơn, chỉ sợ mất 1-2 tháng, thậm chí càng lâu hơn. Có điều Phương Chính cũng không có biện pháp gì, đành kệ nó sinh trưởng thế nào cũng được. Vương Hữu Quý xuống núi, tìm được Đàm Cự Quốc, Dương Bình, còn có Dương Hoa, người giàu nhất làng bây giờ. Một đám người này cùng nhau đàm thoại, thương lượng, làm thế nào lợi dụng hàng trúc phát tài, thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng phát hiện hàng trúc quá ít, hiện tại giá trị khai thác vẫn còn quá nhỏ, chỉ có thể chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Có điều tin tức trên Nhất Chỉ Sơn có cây trúc nhanh chóng được khuếch tán. Phương Chính rõ ràng cảm giác được mỗi ngày có rất nhiều người lên núi. Đội thi công đang sửa đường bên cạnh, một hai người lên xuống núi không có gì, nhiều người khẳng định không được, vạn nhất xảy ra sự cố, không ai gánh nổi trách nhiệm kia. Thế là đội thi công trực tiếp phong kín đường lên núi, không ai được đi lên. Phương Chính thấy vậy có chút lo lắng. Có thể vì cái này ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của khách hành hương không? Ảnh hưởng đến hương hỏa sau này của hắn. Mỗi ngày đều có người chạy đến nhìn. Ngay từ đầu có thể nhìn thấy rất nhiều người xuất hiện chân núi. Về sau, người càng ngày càng ít, cuối cùng trực tiếp không còn. Phương Chính lắc đầu. A-di-đà Phật. Quả nhiên không thể chiếm được tất cả, muốn sửa đường cần mất vài thứ. Mặc dù Phương Chính cảm thấy khá đáng tiếc, nhưng cũng mừng trở được thanh nhàn. Ngày thứ hai, tinh không vạn lý, nhìn trời xanh thẳm. Phương Chính thật sự có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, không có cách nào khác. Nhiệt độ lên cao, nước bốc hơi nhiều. Nước trong trụng linh mễ mỗi ngày đều muốn bổ sung một chút. Nếu không linh mễ đoán chừng mất mùa, vì miệng và bụng Phương Chính chỉ có thể xuống núi gánh nước đổ vào. Một ruộng nước lớn như vậy tất nhiên cần nhiều thời gian. Nói nhiều vô dụng, quét dọn Phật đường. Ăn cơm, sau đó chuẩn bị xuống núi múc nước. Kết quả vừa mở cửa, ngoài cổng lại có một người phụ nữ. Ấy, thí chủ này. Sớm. Phương Chính sững sờ. Lần trước, mở cửa gặp được khách hành hương chính là bà lão tôn kính Lưu Phương Phương. Lần này lại có người phụ nữ khác đến. Chào đại sư, quấy chày rồi. Không có cách nào, đội thi công đóng kín đường lên núi, tôi chỉ có thể lén lên đây. Người phụ nữ này mỉm cười, cười nhìn rất đẹp. Người này Phương Chính nhìn khá quen, tự hồ từng nhìn qua ở đâu, có điều không nghĩ ra. A-di-đà Phật, nữ thí chủ khách khí, nữ thí chủ mời vào trong. Phương Chính buông thùng nước xuống, chắp tay trước ngực chào, nghiêng ngựa tránh ra. Cô gái kia khẽ gật đầu, đi vào nhất chỉ tự. Phương Chính ngửi thấy một mùi thơm. Thổi qua, hắn chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy, rất cổ quái, nhưng mà vẫn ngửi được. Xem chừng đây là một loài nước hoa nào đó. Cô gái kia mặc một bộ quần áo màu đen, bên ngoài có một áo choàng tia xa, mang theo một cái mũ đỉnh mái vợm, phong cách rất Tây. Chí ít trong những người phụ nữ Phương Chính gặp qua, trên khí chất và cách ăn mặc chỉ có đại minh tinh Lý Tuyết Anh, ngay cả Tịnh Nghiên cũng kém người phụ nữ này mấy phần. Phương Chính để độc lan xuống múc nước, còn hắn mang theo người phụ nữ này đi vào. Chương, dụ hoặc chi nhãn. Cô gái này ngửa đầu nhìn cây bồ đề, chắp tay trước ngực. Yên lặng đọc cái gì? Phương Chính không nghe, chờ ngay bên cạnh, sau một lúc lâu. Cô gái kia mới dừng lại, cười nói với Phương Chính. Vị đại sư này, xin hỏi, ngài là Phương Chính đại sư? Phương Chính sững sờ, khách hành hương đến đây không ít, người biết hắn cũng không phải ít. Có điều trước đó chỉ vì quảng cáo, qua lâu như vậy đã sớm hết hot rồi. Phương Chính thật không ngờ lại có người vì hắn đến đây. Phương Chính chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Thí chủ tìm Bần Tăng có chuyện gì thế? Phương Chính nói như vậy, đã chuẩn bị tâm lý, chụp ảnh chung. Cô gái nói, tôi được Đổng Nguyệt Như giới thiệu. Tôi tên là Quang Bình. Phương Chính đại sư, cửu ngưỡng đại danh, chỉ là không ngờ, ngài còn trẻ như vậy. Phương Chính ngạc nhiên, Đổng Nguyệt Như, đây là ai vậy? Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Phương Chính dò hỏi, Quang thí chủ. Thí chủ nói vì Đổng thí chủ này, Bần Tăng cũng không nhận ra. Có phải thí chủ tìm lầm người rồi hay không? Ây, Quang Bình ngây ngẩn cả người, nhìn tiểu hòa thượng trước mắt này, trong lòng của cô kỳ thực cũng bất ổn. Đổng Nguyệt Như cũng không nói nhiều với cô, chỉ nói tới đây. Có lẽ là có thể giải quyết khúc mắc trong nội tâm của cô. Bởi vì cô rất tín nhiệm Đổng Nguyệt Như, cho nên cô đến. Thế nhưng vị hòa thượng trước mắt này, trẻ như vậy, thấy thế nào cũng không giống một vị đại sư. Loại người này có thể giúp đỡ cô sao? Hay nói cô tìm nhầm địa phương rồi? Thế nhưng cô nhìn kỹ rồi, nơi này rõ ràng là nhất chỉ tự, không sai vào đâu được. Thế là Quang Bình hỏi, chẳng lẽ nơi này không phải là nhất chỉ sơn? Nhất chỉ tự à? Chẳng lẽ nơi này còn có nhất chỉ sơn thứ hai? Nhất chỉ tự thứ hai, Phương Chính đại sư thứ hai. Phương Chính sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười nói, đương nhiên không có. Vậy không sai, về phần Đổng tỷ. Ừ, Đổng tỷ là nói thời điểm cậu giúp Phương Vân Tĩnh chữa bệnh, cô ấy ở bên cạnh. Nói như vậy Phương Chính đại sư còn nhớ không? Phương Chính lần nữa ngây ngẩn cả người, thời điểm chữa bệnh cho Phương Vân Tĩnh, Đổng Nguyệt Như cũng ở bên cạnh nè. Lúc ấy bên cạnh không có ai, chó ngược lại có một đầu. Nhưng rõ ràng con hàng này không phải họ Đổng. Sau đó, Phương Chính đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Thế là Phương Chính nói, "Tí chủ chờ một lát, Bần Tăng đi hỏi một chút." Quan Bình khẽ gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Phương Chính trở lại hậu viện, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, nhắn cho Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Hồ Hàng qua quy chat. "Mọi người có biết người phụ nữ họ Đổng Nguyệt Như không?" Kết quả, giờ này Mã Quyên còn đang ngủ, điện thoại tắt máy, Hồ Hàng cũng đang ngủ, ngược lại Triệu Đại Đồng thức qua đêm thấy được, lập tức hồi đáp. "Biết, thời điểm lúc Vương Vân Tĩnh bị bệnh, một đồng học mời bác sĩ tâm lý đến, nghe nói là rất lợi hại. Sao vậy? Phương Chính đại sư, có vấn đề gì à?" Phương Chính xem xét, quả nhiên là thế. Thế là trả lời, "Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút." "Cậu mau lên." Lấy lại điện thoại di động, Phương Chính trở lại tiền viện. Quang Bình đang ngửa đầu lên nhìn con sóc. "Phương Chính đại sư, chủ đại sư thật tốt, còn có nhiều động vật nhỏ làm bạn. Đến chỗ này của ngài, cả người đều buông lỏng không ít." Quang Bình nói. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, "Trên núi có chỗ vui triền, cũng có chỗ khổ triền, nữ thí chủ. Chúng ta nên nói chuyện chính đi." Phương Chính hơi gấp, Độc Lan khiêng thùng nước là thùng nhỏ, chủ yếu trông cậy vào chính hắn, đoán chừng muốn xong phải trời tối. Người phụ nữ trước mặt này mặc dù xinh đẹp, nhưng không sánh bằng 1/3 bẫu đất kia trong mắt của Phương Chính. Đây chính là cái ăn của hắn. Quang Bình một mặt cổ quái nhìn hòa thượng trước mắt, đây rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Chẳng lẽ ở chung với một người phụ nữ xinh đẹp đau đớn đến như vậy à? Làm sao cảm giác hắn muốn đuổi cô đi nhanh lên vậy? Trong lòng Quang Bình hơi khó chịu, hít sâu một hơi nói, "Nơi này có tiện nói không?" Phương Chính nhìn ngoài cửa. Nữ thí chủ nói thuận tiện chính là không ai nghe được, nơi này vẫn tính được. Quang Bình sững sờ, sau đó gượng cười hai tiếng. "Cũng vậy, đường đã phong kín rồi, ở đâu có người ra?" Thế là hai người ngồi xuống. Quang Bình nói, "Phương Chính đại sư, là như vậy. Tôi tên là Quang Bình, hiện tại xem như là một diễn viên truyền hình điện ảnh, xuất thân nông thôn, gia đình. Thời gian qua cũng không tệ, nhưng gần đây tôi có một chuyện rất phiền não. Tôi phát hiện một chuyện, nhóm đồng nghiệp bên cạnh tôi rõ ràng không nhiều cách xê bằng tôi, nhưng bọn họ đều có rất nhiều tiền dùng không hết, mua không biết bao nhiêu quần áo và giày dép. Sau này, khi tôi nghe ngóng biết được, bọn họ đều làm mấy chuyện không nên làm, đổi lấy." Quang Bình dừng một chút tiếp tục nói, "Bọn họ cũng từng khuyên qua tôi, có điều tôi thật sự không làm được. Nhưng thời điểm ở chung với bọn họ, tôi hoàn toàn không hợp. Bọn họ vĩnh viễn đàm luận về đồ xa xỉ, đồ hiệu, đồ trang điểm mà tôi lại không. Đi với họ tôi sẽ tự ti, cái này tôi thấy rất khó chịu." Đang muốn nói tiếp, điện thoại Quang Bình đột nhiên vang lên. Quang Bình nhìn điện thoại gọi đến, sắc mặt đột biến, đứng lên nói, "Thật có lỗi." Quang Bình bước nhanh đi ra chùa chuyện, cầm điện thoại lên, nhỏ giọng nói gì đó. Sau đó điện thoại bên kia truyền đến tiếng thúc giục, tựa hồ rất cấp bách. Hàn huyên một hồi, Quang Bình cúp điện thoại, đi đến trước mặt Phương Chính, ngượng ngùng nói, "Thật có lỗi, tôi có chút việc gấp, cần đi." "A-di-đà-phật, thí chủ đi thông thả, Bần Tăng cũng xuống núi gánh nước, cùng nhau đi thôi." Phương Chính nói xong, xách thùng nước lên, xuống núi cùng Quang Bình. Trên đường, Quang Bình một mực không nói chuyện, đi nhanh chóng, hoàn toàn gấp, ánh mắt hơi lấp lóe, hiển nhiên trong lòng đang kịch liệt dãy dùa. Ngay thời điểm Phương Chính chuẩn bị đi gánh nước, Quang Bình bỗng nhiên kêu lên, "Đại sư, tôi biết một người, hắn rất có tiền, vẫn luôn đeo đuổi tôi có nên đáp ứng không?" Phương Chính sững sờ, lại hỏi hắn chuyện liên quan đến tình cảm. Cái này, hắn chưa gặp phải tình huống như vậy, đi đâu mà chỉ điểm cho Quang Bình. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười khổ nói, "A-di-đà-phật, thí chủ, nếu Bần Tăng biết chuyện yêu đương, sẽ không ở trên núi này." Quang Bình cười khổ một tiếng, gật đầu nói, "Thật có lỗi, làm phiền đại sư." Nói xong, Quang Bình đi. Nhìn bóng lưng của Quang Bình, Phương Chính khẽ lắc đầu, hắn hiểu tình yêu là cái méo gì. Phương Chính múc hai thùng nước, lên núi. quan bệnh xuống núi, có xe đến đón cô. Một người phụ nữ đến đây thấp giọng nói. Ông chủ Trương lại đến. Quan tỷ, chị rốt cuộc có đáp ứng hay không? Người ta rốt cuộc từ ngàn dặm đến đây, hoa hồng đều chất thành núi. Thành tâm hay không thành tâm, cái này còn chưa đủ sao? Quan bệnh cúi đầu không nói chuyện. Xe trực tiếp lái đến sân bay huyện Tùng Vũ. Sau đó vài phút có tiếng động cơ máy bay từ trên bầu trời truyền đến. Quan bệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc trực thăng từ trên trời hạ xuống. Sau đó một thân ảnh quen thuộc từ trên máy bay đi ra. Một đường chạy đến trước mặt Quan bệnh.